Mở mắt thấy thần tài. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 407. Phát hiện của Tô Đồng Hân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu xe. Tô Đồng Hân nghe vậy thì vội vàng chạy lại nhìn. Sau đó cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao đang lao nhanh về phía bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái tim của Tô Đồng Hân đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Cô tiến tới một bước để nhìn rõ hơn. Trần Hạo sao? Là Trần Hạo tới sao? Lúc này thì chiếc xe kia đã dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thanh niên tay cầm một bó hoa tươi bước xuống xe. Cảnh tượng lãng mạn như thế khiến cho mọi người ở đây hâm nộ la to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ Lệ, thực xin lỗi, anh đến trễ. Người thanh niên kia tháo kính râm xuống, cười nói. Không có trễ nha anh yêu. Anh chạy từ nơi xa. Như vậy tới tiện em vui còn không kịp nữa là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Hoa Lệ tung tăng chạy về phía người đàn. Ông kia, khi đi qua Tô Đồng Hân, cô ta còn cười mỉa, Mai. Bạn trai tôi tới tìm tôi, cô đứng gần như vậy để. Làm gì, à cô vẫn còn ảo tưởng anh chàng rùa vàng kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới tìm mình phải không? Nhưng đúng như những gì mà cô đã tưởng tượng, loại phú nhị đại như cậu Trần kia thì làm sao mà một con nhỏ bình thường như Tô Đồng Hân có thể với tới nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng thì thế nào, cậu Trần người ta căn bản không để ý tới cô ta còn bày đặt nghĩ tới đưa tiễn. Nằm mơ đi, hiện tại Dương Hoa Lệ thua Tô Đồng Hân ở mặt sử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiệp, nhưng mà về mặt tình cảm thì cô thắng, đương nhiên phải vui vẻ rồi. Em nói rùa vàng gì? Người thanh niên kia nắm tay Dương Hoa Lệ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, có người nào đó tìm một anh bạn trai đặc biệt có tiền, còn khoe khoang rằng bạn trai mình sẽ tới, kết quả người ta căn bản là không thấy đâu. Dương Hoa Lệ cố ý nói rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân muốn khóc nhưng không phải bởi vì lời nói của Dương Hoa Lệ, mà là bởi vì Trần Hạo không tiếp điện thoại của cô, hơn nữa anh ấy cũng đã quên mất lời hẹn giữa hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Dương Hoa Lệ thật sự vui vẻ, bởi vì cô cảm thấy vỡ kịch lớn hôm nay hẳn là Tô Đồng Hân, rốt cuộc bạn trai của cô ta thật sự là quá lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ Trần Hạo thật sự không yêu mình? Giờ khắc này Tô Đồng Hân suy nghĩ rất nhiều. Tất cả mọi người giao điện thoại ra đây, các nhân viên kiểm tra thân phận rồi lên thuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này nhân viên công tác của đội khảo sát bắt đầu ra thông báo, nhóm Tô Đồng Hân lục tục lên thuyền. Khi con thuyền rời cảng, Tô Đồng Hân vẫn còn hy có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vọng sẽ có kỳ tích phát sinh, Trần Hạo sẽ xuất hiện ở giây phút cuối cùng, rốt cuộc thì anh ấy đã đáp ứng mình rồi, anh ấy nhất định sẽ đến, từ trước tới nay anh ấy chưa từng nói dối mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao gít, nhưng khi bến cảng càng lúc càng xa cho đến, khi trở thành một đường thẳng thì vẫn không có gì xảy ra, nước mắt của Tô Đồng Hân cuối cùng đã chảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bến cảng, rất nhiều người đã trở về. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe lao như bay về phía bên này, giá trị của chiếc siêu xe hấp dẫn ánh mắt của rất có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều người, sau đó là một vị thiếu gia và một ông lão bước xuống xe, nhưng bến cảng còn có hình bóng con thuyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nào nữa đâu, nếu anh có thể tới sớm hơn thì khẳng định có thể. Nhìn thấy Đồng Hân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ yếu là anh đã đáp ứng Tô Đồng Hân mà lại nuốt lời. Sáng nay, khi Trần Hạo vừa mở mắt ra thì thấy Triệu Nhất Phàm đang nằm đè trên người mình. Trần Hạo biết tối hôm qua mình bị tính kế bởi có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy anh mắng Triệu Nhất Phàm một trận sau đó vội vã chạy tới đây. Chú Phúc tự nhiên cũng ở cảng đợi anh một đêm. Hiện tại trong lòng Trần Hạo tràn ngập áy náy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải bởi vì cái tính đồng tình tâm của anh thì có lẽ anh cũng sẽ không mắc mưu Triệu Nhất Phàm. Trước mắt Trần Hạo như có thể nhìn thấy khi cảnh tượng Tô Đồng Hân bước lên thuyền, ánh mắt cô có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ đợi để rồi thất vọng, càng nghĩ thì trái tim của Trần Hạo càng đau đớn, cuối cùng anh dứt khoát ngồi luôn ở nơi này,

Thỉnh thoảng ông ta còn gãi gãi cổ, bởi vì Tô Đồng Hân ngồi ở bên cạnh giáo sư Tạ Văn Hòa cho nên trong lúc lơ đãng thì cô đã nhìn thoáng qua phía sau cổ của ông ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cũng chính là vì cái nhìn thoáng qua này khiến cho Tô Bích Diệp sửng sốt, cách Trương.